Đế Bá, chương 5157, Niêm Hoa Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Kim Thiền Phật tử xuất thủ, đích đích xác xác là phá vỡ mọi người đối với hắn ấn tượng một mực đến nay. Kim Thiền Phật tử lấy thăm ăn nổi danh, mặc dù thực lực của hắn rất cường đại, mọi người đều biết, nhưng là ở phương diện này uy danh, cùng Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử cùng so sánh, hay là có khoảng cách không nhỏ ưng mà. Hôm nay xuất thủ, một chỉ đánh bay chính nhất thiếu sư, Kim Thiền Phật tử vừa ra tay này, có thể nói là long trời lở đất. Chính nhất thiếu sư cười to, bệ nghệ thiên hạ, nói ra. Có ý tứ, hôm nay trận chiến này, vẫn có thể gặp được đối thủ, có trận chiến này hôm nay, Phật Đà Thánh Địa chuyến này cũng không tính tịch mịch. Chính nhất thiếu sư lời như vậy, lập tức để không ít người hai mặt nhìn nhau, có thể nói. Chính nhất thiếu sư lời như vậy đã là đối với Kim Thiền Phật tử đánh giá nghiên cứu cao, đó là xa xa ở trên Kim Sử Hổ Bí. Mặc dù nói, tại Yên Hòa Đài một trận chiến cũng là 10 phần tráng lệ, Kim Sử Hổ Bí biểu hiện vậy cũng đích thật là biết tròn biết méo. Thậm chí có không ít người cho rằng Kim Sử Hổ Bí đã là vượt xa bình thường phát huy, thực lực của hắn tại thế hệ trẻ tuổi cũng hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Nhưng, từ đầu đến cuối, chính nhất thiếu sư cũng không từng coi hắn là làm là đối thủ. Thậm chí từ đầu đến cuối, chính nhất thiếu sư đối với Kim Sử Hổ Bí có phần xem thường. Hiện tại chính nhất thiếu sư nói ra lời này, đó là xem Kim Thiền Phật tử làm đối thủ. Cái này không hề nghi ngờ, Kim Thiền Phật tử đánh giá xa ở trên Kim Sử Hổ Bí. Tiềm lực vô tận nha, nói không chừng sẽ trở thành Phật Đà Thánh Địa mạnh nhất Thánh Phật, thậm chí có khả năng kế thừa Thánh Sơn Y Bát. Có thế Gia Nguyên lão lúc này cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Lời như vậy vừa nói ra, liền để trong lòng rất nhiều người vì đó kịch chấn. Có tuổi trẻ bối phận cũng không tin, nói ra, kế thừa Thánh Sơn Y Bát. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Rất có thể, có đại giáo lão tổ nhìn xem Kim Thiền Phật tử thời điểm, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra. Có lẽ, tại Phật Đà Thánh Địa trong tứ đại thiên tài, Kim Thiền Phật tử tiềm lực là lớn nhất, hắn xuất thân Phật môn, lại tu luyện vô thượng công pháp, có lẽ khi hắn trở thành Thánh Phật ngày đó, có khả năng sẽ kế thừa Chí Tôn Y Bát. Lời như vậy nói ra đằng sau, không ít người tâm thần vì đó kịch chấn, cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Tại trong tứ đại thiên tài, Kim Thiền Phật tử nhất tuổi nhỏ, mà lại thiên phú độ cao, sẽ không kém tại bất luận kẻ nào, huống chi. Kim Thiền Phật tử xuất thân từ Thiên Long Tự, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một tôn thánh tôn. Thử nghĩ một chút, tại Phật Đà Thánh Địa trong tứ đại thiên tài, ai có thể có như vậy được trời yêu ái? Thiên Long Tự làm Thánh Sơn chính thống, mà Kim Thiền Phật tử lại tu luyện đạo quân công pháp. Tại dạng này được trời yêu ái yêu thế phía dưới, trong tương lai, còn có ai có thể so sánh Kim Thiền Phật tử càng có cơ hội trở thành Thánh Sơn người thừa kế đâu? Nghĩ tới chỗ này, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, cũng không ít trong lòng người sáng lên, nếu như tương lai Kim Thiền Phật tử thật có thể trở thành Thánh Sơn người thừa kế, như vậy, cùng hắn kéo tốt, quan hệ đó là vô cùng trọng yếu, nói không chừng có một ngày tông môn của mình có thể trèo lên Thánh Sơn cành cây cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, không ít người hoạt động tâm tư thời điểm. Đối mặt chính nhất thiếu sư tán thưởng, Kim Thiền Phật tử đó vẻn vẹn hai tay hợp thành chữ thập mà thôi, thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói ra. Thiếu sư quá khen, lấy thực lực mà nói, ta kém xa thiếu sư, ta cũng chỉ là đến tiên tổ che chở mà thôi, hổ thẹn. Cái này lại có ngại gì? Chính nhất thiếu sư cười to, tinh thần phấn chấn, nói ra. Nhìn ngươi có thể đánh bay ta mấy lần, nhìn ngươi mấy chiêu đằng sau. Có thể bức ta thi xuất tuyệt học của ta. Vừa dứt lời xong, chanh, một tiếng vang lên, giờ này khắc này, chính nhất thiếu sư chính là trường mâu nơi tay. Bạch hổ đạo mâu, mọi người không phải lần đầu tiên nhìn thấy chính nhất thiếu sư kiện binh khí này. Khi chính nhất thiếu sư lại một lần nữa cầm trong tay bạch hổ đạo mâu thời điểm, vẫn là tinh thần phấn chấn, đạo quân khí tức tràn ngập, giống như đạo quân giáng lâm đồng dạng. Giết, chính nhất thiếu sư không nói nhiều. Hét dài một tiếng, nhảy vọt lên trời, trong tay bạch hổ đạo mâu trong nháy mắt oanh sát hướng Kim Thiền Phật tử. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, 10 vầng mặt trời oanh thiên mà lên, một mâu phá không, oanh diệt hết thảy. Lại là một chiêu này, nhìn thấy một chiêu này oanh sát mà xuống, không ít người hét to một tiếng, ở ngoài Yên Hỏa Đài, Chính Nhất thiếu sư chính là lấy một chiêu này đánh nát Yên Hỏa Đài phòng ngự, vào lúc đó, một chiêu này là bá đạo cỡ nào, uy lực là đáng sợ cỡ nào. Ngã Phật Tử Bi, đối mặt 10 ngày oanh sát mà tới, Kim Thiền Phật Tử dài tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, Phật thanh cuồn cuộn, Phật pháp bình định thiên hạ. Trong nháy mắt này, Kim Thiền Phật Tử dưới chân chính là Phật Liên hiển hiện, ngàn vạn đóa Phật Liên trong nháy mắt nở rộ, toàn bộ thiên địa giống như trở thành Phật Liên thế giới, 10 phần tráng lệ. Tại trong trăm ngàn vạn Phật Liên này, Kim Thiền Phật Tử dưới chân Phật Liên chính là lớn nhất. Kim Thiền Phật Tử đứng ở trên Phật Liên, siêu phàm thoát tục, giống như siêu việt luân hồi, không nhiễm một tia bụi bặm. Trong chớp mắt này, hắn giống như vạn Phật đứng đầu, để cho người ta có cúng bái dập đầu xúc động. Ngay một khắc này, Kim Thiền Phật Tử ngón tay hé ra, nam tấm mở ra, giống như một đóa to lớn vô cùng Phật Liên nở rộ, ngón tay như liên, tách ra vô tận Phật quang. Tại trong Phật quang, kinh văn lưu truyền, diễn hóa 3000 thế giới. Tại trong hốt nhiên này, tựa hồ Kim Thiền Phật Tử giữa ngón tay cũng đã ra đời cái này đến cái khác đại thiên thế giới, tựa hồ hắn chấp trưởng vô tận thế giới vận mệnh. Phật Đà Lục Đạo Chi Niêm Hoa Tiếu, có đại giáo lão tổ thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, Phật Đà Lục Đạo, Niêm Hoa Tiếu. Xem ra Kim Thiền Phật Tử có khả năng đem Phật Đà Lục Đạo đều toàn bộ tu luyện. Nghĩ tới chỗ này, để bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét, thử nghĩ một chút, bao nhiêu đại giáo cương quốc muốn cầu đến một đạo, vậy đều so với lên trời còn có thể, nếu có được một đạo, chính là đời đời được ích lợi vô cùng. Nhưng mà, Kim Thiền Phật Tử một cái lại có thể tu 6 đạo, đây là cỡ nào được trời ưu ái sự tình, cái này lại làm sao không khiến người ta hâm mộ ghen ghét đâu. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, khi Phật Liên hình bóng biến mất thời điểm, tất cả mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp Kim Thiền Phật Tử năm ngón tay thu nạp, trong nháy mắt kẹp lấy oanh sát mà đến Bạch Hổ Đạo Mâu, vững như sơn nhạc, bàn thạch bất động. Liền ngay trong chớp mắt này, Kim Thiền Phật Tử cười, hắn cười một tiếng, không còn là hòa thượng rượu thịt kia, lúc này, hắn chính là một tôn vô thượng thánh Phật, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Như vậy cười một tiếng, Phật gia đại đạo lực lượng trong nháy mắt tại tất cả mọi người trong lòng tầm bồ, Phật gia đại pháp trong nháy mắt giống như hạt giống đồng dạng tại tất cả mọi người trong lòng nảy mầm, muốn ở trong lòng sinh trưởng khỏe mạnh. Thánh Phật, nhận Kim Thiền Phật Tử nụ cười này cảm nhiễm, có không ít đạo hạnh nông cạn tu sĩ hai chân mềm nhũn, nhao nhao té quỵ dưới đất, hướng Kim Thiền Phật Tử quỳ bái. Trong nháy mắt này, bàng bạc Phật lực ảnh hưởng tất cả mọi người ở đây, không biết bao nhiêu người có một loại quy y suy nghĩ. Lấy lại tinh thần, điều này cũng làm cho tất cả mọi người run rẩy một chút, trong nháy mắt này, Phật gia lực lượng quá mức cường đại, quá mức kinh khủng, đây là muốn siêu độ chính mình. Ngay tại cười một tiếng ở giữa, Kim Thiền Phật Tử lại một lần nữa xuất thủ, vốn là kẹp lấy Bạch Hổ Đạo Mâu xòe năm ngón tay, biến chỉ là trường, bàn tay dọc theo Bạch Hổ Đạo Mâu trượt, như nước chảy mây trôi. Như ngỗng liệm với thiên, mỹ diệu tuyệt luân, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, là thong dong như vậy, bàn tay xẹt qua, giống như đại địa hồi xuân, phất một cái mà đi, Phật khí đông lai, diệu tuyệt không nói. Như nước chảy mây trôi động tác, tốc độ nhanh chóng là vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt chụp về phía Chính Nhất thiếu sư lồng ngực. Một trường theo ngực, trong nháy mắt, như thiên bia ầm vang, băng thương thiên, nát luyện ngục, trường như bia. Liền có thể phá vạn giới, có thể diệt chúng ma, một trưởng vô địch. Vốn là Phật khí hạo nhiên, lòng dạ từ bi, nhưng là, một trưởng này đập vào trước ngực, lại sát phạt vô tình, một trưởng tuyệt sát. Đây là để cho người ta khó mà tưởng tượng, như vậy tuyệt sát một trưởng, vậy mà xuất từ Phật gia chi thủ. Phật Đà Lục Đạo chi đại bi thủ, tuyệt sát chi đạo, nhìn thấy một trưởng tuyệt sát, có đại giáo lão tổ sắc mặt đại biến, hãi nhiên. Trong truyền thuyết tuyệt sát sao, nghe nói như thế, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, không khỏi rùng mình, run rẩy một chút. Đại bi thủ, đây là một danh tự hết sức bình thường, phổ từng có rất nhiều công pháp đều gọi đại bi thủ. Nhưng là, nếu như tại Phật Đà Thánh Địa, ngươi nghe được. Đại bi thủ, vậy sẽ phải cẩn thận, đây là mang ý nghĩa tử vong. Phật Đà lục đạo chi đại bi thủ, đây là trong Phật Đà lục đạo tuyệt sát chi đạo, đây là kim cương phục ma, một trưởng gia, tuyệt sát vô tình. Có người nói, đại bi thủ như vậy tuyệt sát chi đạo, cái này cùng Phật gia lòng giả từ bi có xuất nhập, nhưng, kim cương phục ma, làm sao sai cũng có. Cho nên, có rất nhiều người cho rằng, năm đó Phật Đà đạo quân sáng tạo ra đại bi thủ, chính là bình đẳng thiên hạ chúng ma, trả nhân gian một cái sáng sủa trời nắng. Đại bi thủ, tuyệt sát vô tình, một chiêu liền vỡ nát thương thiên, có thể nói vô địch. Một trường nát ngực, chính nhất thiếu sư cũng thét dài một tiếng, trong tay bạch hổ đạo mâu quét ngang, ngăn tại bộ ngực của mình. Nhưng, không làm nên chuyện gì, nghe được. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, chính nhất thiếu sư y nguyên bị một cái. Đại bi thủ, đánh xuống, cả người như to lớn vô cùng thiên thạch đồng dạng, từ trên không trung oanh kích xuống. Cuối cùng, phanh, một tiếng vang thật lớn, chính nhất thiếu sư thân thể từ trên không trung bị oanh kích xuống tới, nặng nề mà đâm vào phía trên đại địa, bị xô ra một cái cự đại hố sâu, vô số vết nứt hướng bốn phía khuếch trương. Nhìn xem dưới mặt đất hố sâu to lớn vô cùng kia, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, bao nhiêu người khó mà tin tưởng. Lần thứ hai, chính nhất thiếu sư bị kim thiền Phật tử lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Đây là cỡ nào bá đạo, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thật cường đại, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận chấn động theo, càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Đại bi thủ, cũng có đại nhân vật run rẩy một chút, lẩm bẩm nói ra. Tuyệt sát chi đạo, một trường tuyệt sát. Liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi dùng mình, đại bi thủ, uy lực này quá kinh khủng, nếu như một trường này đánh vào trước ngực của mình, rất nhiều đại giáo lão tổ cho rằng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như không chết, thân thể cũng sẽ bị đập nát. Phật Đà lục đạo nha, đích thật là vô cùng cường đại. Bao nhiêu người vừa là hâm mộ đố kỵ phương đông, Phật Đà lục đạo, kim thiền Phật tử đã thi triển ra ba đạo, không hề nghi ngờ. Kim thiền Phật tử sáu đạo đều tu luyện đủ, này làm sao không khiến người ta ước ao ghen tị đâu. Trong tứ đại thiên tài đệ nhất nhân sao, có người không khỏi thì thào nói, trong nội tâm rung động, khó mà hình dung. Cách chương.